Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy quay trong xưởng đã ghi lại toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tống Lam Y không thể phủ nhận hành động của mình. Hơn nữa, bà cũng chẳng còn tâm trí để chối cãi. Tống Thức Chu đã gọi báo cảnh sát. Cơn gió đêm mát lạnh lùa vào qua cửa sổ. Chiếc đèn trên trần sáng rực khiến Tống Thức Chu cảm thấy hơi choáng váng. Cô đứng giữa đống đổ nát, ngón tay vô tình dính chút máu. Vết thương do mảnh gốm sắc nhọn cắt vào. An ninh nội thành rất tốt. Cảnh sát đến rất nhanh. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên khiến vài người đi bộ tò mò nhìn về phía xưởng gốm. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Tống Thức Chu lại có vẻ bình thản đến đáng sợ. Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Hai sĩ quan cảnh sát tiến đến và Tống Thức Chu bình tĩnh lặp lại những gì vừa xảy ra. Ngoài ra còn có đoạn ghi hình từ máy quay. Hệ thống giám sát của xưởng được kết nối với điện thoại của cô. Cô đã tải đoạn video đó và gửi cho viên cảnh sát phụ trách vụ việc. Máy quay đã ghi lại tất cả. Cùng lúc đó, Phùng Ngọc và trợ lý của Tống nữ sĩ cũng đến. Phùng Ngọc nắm bắt được tình hình xảy ra. Chính cô là người đã ngầm gợi ý cho Tống Lam Y đến gặp Tống Thức Chu. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nghiêm trọng đến vậy. Mẹ cô sao có thể đập vỡ tác phẩm quý giá của bậc thầy gốm xứ Triệu Đại Sư? Bà không biết giá trị của món đồ đó hay sao? Cô không thể tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao? Trong một sự cố lớn như vậy, Phùng Ngọc nghĩ rằng ít nhất Tống Thức Chu sẽ báo cho Trần Đinh. Nhưng cô chỉ đứng đó, phối hợp với cảnh sát, từ đầu đến cuối chỉ có một mình. Phùng Ngọc bỗng cảm thấy run rẩy. Cô nhận ra rằng dường như chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Tống Thức Chu. Phùng Ngọc đỡ mẹ mình, người đang ngồi bệt trên sàn nhà. Dậy, một cảnh sát bước tới và nắm lấy cánh tay còn lại của Tống nữ sĩ. Người phụ nữ này bị tình nghi cố ý phá hoại tài sản của người khác. Cần theo chúng tôi về đồn để điều tra thêm. Sắc mặt của Tống nữ sĩ tái nhợt. Những gì vừa xảy ra khiến bà bị sốc nặng. Bà không thể thốt ra một lời nào, chỉ máy móc đi theo sự hướng dẫn của cảnh sát. Phùng Ngọc không kiềm chế được, ngắt lời viên cảnh sát. Chúng tôi sẽ đến ngay. Cô ấy nhìn về phía Tống Thức Chu, cảm thấy dáng vẻ của cô thật xa lạ. Ánh mắt của Phùng Ngọc tối lại, một ý nghĩ đặt sợ lướt qua trong đầu khiến giọng cô run rẩy. Thức Chu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Thức Chu nhìn quanh đống đổ nát dưới chân mình. Như cảnh sát đã nói rõ, Tống Lam Y bị tình nghi cố ý phá hoại tài sản của người khác. Em đã gọi cảnh sát để bắt bà ấy. Sắc mặt Phùng Ngọc lập tức trở nên trắng bệch. Với bằng chứng từ máy quay, quá trình vụ án trở nên rất rõ ràng. Tin tức về việc báu vật của Triệu Đại Sư bị phá hủy lan nhanh, gây xôn xao trong giới gốm sứ nội thành. Gia đình Tống đã tuyên bố sẽ đền bù. Nhưng liệu khoản đền bù đó có thể cứu Tống Lam Y khỏi nhà tù hay không? Còn phụ thuộc vào quyết định của Tống Thức Chu và Triệu Đại Sư. Khu vực tiếp nhận vụ án của đồn cảnh sát khá lớn. Tống Thức Chu ngồi trên một chiếc ghế đối diện hai sĩ quan cảnh sát phụ trách vụ việc. Cô đơn giản kể lại sự việc và cung cấp đoạn video từ camera giám sát. Viên cảnh sát trẻ hơn gật đầu. Được rồi, tiểu thư Tống, chúng tôi đã nắm được tình hình. Viên cảnh sát trẻ để ý ánh mắt của cô và mỉm cười. Tội phá hoại tài sản của người khác thường là vụ án dân sự. Nhưng nếu thái độ của đối phương quá tệ, hoặc giá trị tài sản bị phá hoại vượt quá một giới hạn nhất định, vụ án có thể chuyển thành hình sự. Nhưng vì cô và nghi phạm có mối quan hệ đặc biệt, tốt nhất là nên hòa giải. Tôi không hòa giải. Khu vực tiếp nhận vụ án không lớn. Ghế ngồi vừa cứng vừa lạnh. Tống Thức Chu vẫn mặc chiếc áo khoác dạ màu đen, không lộ rõ biểu cảm. Viên cảnh sát trẻ bất ngờ. giọng nói của anh chợt ngập ngừng. Cô, không hòa giải. Tống Tước Chu gật đầu. Viên cảnh sát lớn tuổi hơn, chuyên nghiệp hơn, không hỏi thêm nhiều. Khi Tống Tước Chu xác nhận không hòa giải, anh làm biên bản và phát hành thông báo khởi tố vụ án. Liên hệ với cơ quan thẩm định để xác định giá trị của món đồ bị phá hoại. Khi mọi thủ tục hoàn tất, đã là nửa đêm, Tống Tước Chu cảm ơn hai viên cảnh sát và bước ra khỏi đồn. Đồn cảnh sát vừa tiếp nhận một vụ đánh nhau. Những người gây chuyện đã uống say sau khi ăn khuya, đều là những người đàn ông trung niên. Trong lúc đợi xử lý, họ vô tình nghe về vụ việc của Tống Tước Chu. Sao không hòa giải, là do cô gái này không chịu à, dù gì đó cũng là mẹ ruột của cô ta. Chỉ là một món đồ gốm bị đập vỡ, chẳng lẽ còn bắt mẹ ruột phải xin lỗi? Thật là nhẫn tâm, vì một chuyện nhỏ mà bắt mẹ ruột vào tù. Không hiểu nghĩ gì nữa, giống như phim truyền hình vậy. Hóa ra ngoài đời cũng có người lạnh lùng thế này. Thôi đi. Các cậu có biết món đồ gốm đó bao nhiêu tiền không? Các cậu có biết chủ nhân của nó là ai không? Đừng lắm chuyện nữa. Tống Tước Chu chợt dừng lại, quay đầu nhìn đám người vừa nói. Có lẽ do sự uy hiếp tự nhiên của Enigma, đám người kia lập tức cúi đầu, im lặng như cút non run rẩy. Viên cảnh sát vừa xử lý vụ của Tống Tước Chu lên tiếng. Làm gì ồn ào vậy? Đánh nhau còn dỗi hơi lo chuyện người khác. Vào ngay, những lời đàm tiếu như thế không có gì lạ. Ở xã hội này, dù bạn làm gì cũng sẽ có người chỉ trích. Những lời nói đó không để lại nhiều dấu vết trong lòng cô. Nghe rồi để đó, cô coi như quên đi. Viên cảnh sát dẫn đám người kia đi. Tiếng ồn ào nhanh chóng tan biến. Tống Tước Chu một mình bước ra ngoài. Những lời nói vẫn văng vẳng bên tai cô. Nhẫn tâm, đó là mẹ ruột cô. Làm gì còn bắt mẹ xin lỗi. Lạnh lùng, văn phòng và phòng nghỉ khá gần nhau. Khi cô đang mơ hồ bước đi, một người gọi tên cô. Tiểu thư Tống, xin hãy đợi một chút. Là thư ký Tôn, nghị trưởng Trần không có mặt ở nội thành. Nhưng ngay sau khi biết chuyện, bà đã lập tức cử thư ký Tôn đến tìm hiểu tình hình. Thư ký Tôn đặt tay lên vai cô, mời cô vào phòng nghỉ. Tiểu thư Tống, cô định xử lý việc này thế nào? Tống Tước Chu ngừng lại, cứ theo quy trình của cảnh sát mà làm. Thư ký Tôn mỉm cười, có vẻ như đã hiểu ý. Vậy tức là cô từ chối hòa giải. Tiểu thư Tống, dù cô định xử lý ra sao, cô biết rồi đấy. Nghị trưởng Trần luôn đứng về phía cô. Trần Đình cũng rất căm ghét Tống Lam Y vì Tống Tước Chu. Bà đã cố gắng kiềm chế cơn hận của mình. Dù sao họ cũng đã dây dưa cả nửa đời và có một đứa con chung. Nên dù sao bà cũng không muốn lấy mạng Tống Lam Y. Nhưng thời gian qua, khi càng hiểu rõ những gì Tống Lam Y đã làm với Tống Tước Chu trong nhiều năm qua, bỏ mặc cô ở nhà họ Lục, sau khi đón cô về nhà lại đối xử tàn nhẫn, Trần Đinh càng không thể tha thứ cho những chuyện đó. Những gì Trần Đinh định làm là chuyện của bà. Tống Tước Chu không hứng thú với kế hoạch của bà ấy. Cô nhẹ nhàng thoát khỏi tay thư ký Tôn, thản nhiên nói, giúp tôi cảm ơn nghị trưởng Trần. Đồn cảnh sát nằm ở ngoại ô, cộng thêm việc đã khuya, bắt xe không phải chuyện dễ dàng. Sau khi rời khỏi đồn, cô đứng bên lề đường đợi xe. Một lúc sau, có người đến đứng cạnh cô. Người ấy trông có vẻ mệt mỏi, mái tóc dài hòa vào bóng tối. Toàn thân cô ấy bị bao trùm bởi màn đêm. Là Phùng Ngọc, cả hai không nói gì. Trong bầu không khí yên tĩnh, Tống Tước Chu mở ứng dụng gọi xe trên điện thoại. Đồng hồ hiển thị thời gian đợi xe chậm chậm nhảy từng giây. Trước khi chiếc xe kịp đến, Phùng Ngọc đột nhiên lên tiếng. Em làm vậy là cố ý sao? Tống Tước Chu quay đầu lại. Chị đang nói gì? Một khoảng lặng lại bao trùm. Trong đêm tối mờ mịt, Phùng Ngọc khẽ thở dài. Tại sao phải làm như vậy? Cô cười nhạt, nhìn Tống Tước Chu, giọng điệu không giống câu hỏi, mà giống một lời cảm thán. Chuyện hôm nay, thật ra rất đơn giản. Mẹ sẵn sàng đền bù mọi tổn thất của em. Dù bà không muốn, chị cũng sẽ đền bù cho em. Chỉ cần em đồng ý hòa giải. Nhưng em đã từ chối. Một tia sáng chói mắt chiếu đến. Là đèn pha ô tô. Tống Phùng Ngọc nheo mắt nhìn về phía ánh sáng. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên quyến rũ. Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô. Mái tóc đen đến nỗi tưởng như nó sẽ bị màn đêm nuốt chửng. Màu sắc đó nặng nề như trái tim cô, khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Mẹ đã sai, bà sẽ xin lỗi em. Em nên biết rằng việc khởi động lại ngành gốm sứ của nhà họ Tống là để chuẩn bị cho em. Ngay cả vị trí mà chị đang nắm giữ, mẹ cũng đang cân nhắc để lại cho em. Thức Chu, chúng ta là người một nhà. Có nhất thiết phải tính toán với nhau như vậy không? Tại sao mọi chuyện phải đến mức này? Phùng Ngọc quay lại, đôi mắt đỏ hoe run rẩy, giọng nói chất chứa sự sụp đổ chưa từng thấy. Em nói mẹ đối xử không tốt với em. Chị hiểu, nhưng em có cần phải làm đến mức này không? Hay là em đang bất mãn với chị? Là chị đã làm sai điều gì sao? Có phải vì sự xuất hiện của chị mà mọi chuyện mới trở nên như thế này? Nếu không có chị, em và mẹ sẽ không đối đầu như bây giờ. Tiếng khóc đầy tuyệt vọng. Trong ấn tượng của Tống Thức Chu, Phùng Ngọc chưa bao giờ khóc đến mức sụp đổ như vậy. Cô ấy luôn kiểm soát tốt cảm xúc của mình vì bệnh tim. Nếu xúc động quá mạnh, thuốc cô ấy uống hàng ngày sẽ mất tác dụng. Loại thuốc đó rất đắt. Một viên đã 3 vạn, mỗi tuần cô ấy phải uống 3 lần. Khi Tổng Phùng Ngọc đang dùng những viên thuốc đắt đỏ để điều trị bệnh tim bẩm sinh, Tống Thức Chu lại đang phải dùng đôi tay non nớt của mình để giặt một chậu quần áo đông lạnh. Mùa đông, nước máy lạnh buốt như băng, nhưng cô không thể dùng máy giặt vì phải tiết kiệm nước. Lúc cô vừa trở về nhà họ Tống, cô nghĩ rằng một hạt bụi của Phùng Ngọc cũng đủ để cô sống cả đời. Tống Thức Chu ngừng lại, trong lòng cô chợt thấy lạnh lẽo, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó. Phùng Ngọc nói cô ấy hiểu cô, nhưng thế giới này làm gì có sự cảm thông thực sự. Cô đối diện với đôi mắt đang tràn ngập sự mất mát. Chị Ngọc, lần trước khi nghị trưởng Trần nhận ra em là con gái của bà ấy, hình như chị không vui lắm. Phùng Ngọc ngừng lại, phủ nhận ngay lập tức. Không, không phải vậy. Tống Thức Chu cắt ngang. Dù chị có hay không, nhiều năm qua, chị không thấy những gì Tống Lam Y đã làm với em sao? Một lời chất vấn nhẹ nhàng như tiếng gió, nhưng lại giống như một hòn đá nặng rơi xuống nước, tạo nên những cơn sóng lớn. Mắt Phùng Ngọc mở to. Chị nói chúng ta là người một nhà, không cần tính toán với nhau. Vậy những gì Tống Lam Y đã làm với em, có nên bỏ qua hết không? Em không thể đáp trả sao? Mọi thứ rơi vào im lặng. Thức Chu, Tống Phùng Ngọc khẽ gọi tên cô. Cũng như nhiều năm trước, khi Tống Thức Chu lần đầu trở về nhà họ Tống, Tống Lam Y kéo cô đến trước mặt Phùng Ngọc và giới thiệu. Phùng Ngọc, đây là em gái con. Nó tên là Thức Chu. Ký ức đột ngột ùa về khiến cô cảm thấy cô đơn. Giọng Phùng Ngọc trở nên khàn khàn, là tiếng khàn sau khi cảm xúc bộc phát mãnh liệt. Đột nhiên chị cảm thấy, chị không còn nhận ra em nữa. Cơ thể Phùng Ngọc khẽ run lên, bước chân cô loạng choạng. Có vẻ như rất mệt mỏi. Cô để lại bên tai Tống Thức Chu một câu nói run rẩy. Đừng hận chị. Bóng dáng của Phùng Ngọc nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen đặc. Tống Thức Chu đứng một mình bên đường, nhìn vào màn đêm tối mịt. Không hiểu vì sao, rõ ràng ban nãy cô còn không thể gọi được chiếc xe nào. Vậy mà lúc này những chiếc ô tô bỗng xuất hiện nhiều lên. Tiếng còi xe vang lên, làm cho đường phố trở nên náo nhiệt. Tâm trạng của cô có chút nặng nề, nhưng cô đã sống như vậy nhiều năm nay. Bây giờ là mùa xuân, vì thế đêm cũng không còn lạnh như trước. Bất giác, cô quay lại xưởng gốm. Cảnh tượng hỗn loạn trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những mảnh gốm vỡ đã biến mất. Cô ngồi xuống sofa, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trong phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm mọi thứ. Có chút đáng sợ, trước đây cô rất sợ bóng tối, vì bóng tối luôn đi kèm với ác mộng và đau đớn. Cô định bật đèn, nhưng lại nghĩ ngồi như vậy một lúc cũng không sao. Có lẽ cô cần cảm giác sợ hãi này để xua tan những suy nghĩ hiện tại. Lời của Phùng Ngọc nằm trong dữ liệu của cô. Đúng là lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Chỉ cần giữ được thì cứ giữ. Hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cô. Nhưng cô đã quen rồi. Phải không? Tiếng động cơ vang lên bên tai. Một chiếc xe Maybach đen quen thuộc từ từ dừng lại trước cửa. Một người mở cửa xe bước xuống, mái tóc trắng đặc trưng là điểm sáng duy nhất trong màn đêm. Ánh đèn neon chiếu lên khuôn mặt của Bạch Nhược Vi, ánh sáng đỏ rực khiến biểu cảm của chị nhạt nhòa. Khuôn mặt cô mang nét lạnh lùng, dưới ánh sáng đỏ trông có phần kỳ lạ và rực rỡ. Tống Thức Chu ngẩn ra, chị đến làm gì? Không phải chị nói đi công tác sao? Việc ở Thanh Tra Viện đã giải quyết xong rồi à? Bạch Nhược Vi gật đầu. Như thể không nghe thấy sự xa cách trong giọng nói của cô. Đã giải quyết xong. Một tuần trước, chị ấy nhờ Mia gửi bó hồng trắng. Giờ chúng vẫn còn trước cửa. Bạch Nhược Vi tùy tiện bứt một nắm hoa. Những bông hoa tươi rói rơi vào lòng bàn tay cô. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa. Cơn mưa nặng hạt chút xuống, nhưng bộ vest xanh đậm tinh xảo của Bạch Nhược Vi vẫn không dính một giọt nước. Chị sạch sẽ đến mức không dính chút bụi, nổi bật so với đám người vội vã tránh mưa ngoài đường. Trên tai chị đeo một chiếc khuyên tai kim cương, phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng đêm, như thể một con mắt đang nhìn chằm chằm. Chị cầm chiếc ô đen trong tay, ôm bó hồng trắng sát vào ngực, những cánh hoa thơm ngắt cọ vào cổ trắng ngần của chị. Tựa như chúng đang nở rộ từ tĩnh mạch của chị. Tống Thức Chu cởi áo khoác ra gấp lại, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chị biết hết rồi à? Bạch Nhược Vi gật đầu. Ừ, chắc hẳn những chuyện xảy ra trong nội thành này không thể lọt khỏi tai mắt của chị ấy. Nhưng Tống Thức Chu bỗng cảm thấy mệt mỏi. Cô hạ mắt xuống, khẽ nói, Tống nữ sĩ muốn bồi thường, nhưng tôi từ chối hòa giải. Chị không thấy tôi quá tàn nhẫn sao? Nói chuyện về sự tàn nhẫn với Bạch Nhược Vi, giống như đang kể một câu chuyện cười không buồn cười. Chị ấy cười khẽ, không, trả thù người đã làm tổn thương em, sao lại là tàn nhẫn được? Em đã làm rất tốt, chị ấy nói. Làm sao mà cô lại tàn nhẫn được? Ánh mắt của Tống Thức Chu từ từ cụp xuống. Nếu tôi nói, tôi cố ý làm vậy thì sao? Chính tôi đã hại bà ấy. Bày mưu khiến bà ấy phải đập vỡ món đồ gốm đắt tiền đó. Ngay cả khi bà ấy không muốn đập, từ khoảnh khắc bà ấy bước vào xưởng, tôi đã có cách khác để khiến bà ấy phải trả giá. Cô chợt muốn nói với Bạch Nhược Vi rằng, tôi không giống như chị nghĩ đâu. Tôi không phải là một nữ chính kiên cường, lương thiện mà chị hình dung. Vậy liệu Bạch Nhược Vi có tỏ ra ngạc nhiên và khó chấp nhận như Tống Phùng Ngọc không? Em nói em cố ý. Tống Thức Chu gật đầu. Trong bóng tối, giọng nói của Bạch Nhược Vi có chút mơ hồ. Vậy không phải càng tốt sao? Tống Thức Chu khựng lại, giữa dòng xe cộ tấp nập của màn đêm. Đột nhiên một chai sâm panh xuất hiện thì ai cũng thấy lạ. Nhưng đối với Bạch Nhược Vi thì không có gì kỳ lạ cả. Đó là một chai sâm panh, chất rượu lấp lánh tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Hôm nay tôi đến đây là để chúc mừng em. Giọng chị ấy nhẹ nhàng, đôi mắt cong lên, chúc mừng. Tống Thức Chu bỗng cảm thấy mơ hồ. Chai sâm panh đắt tiền đó đã được Bạch Nhược Vi mở ra. Chất rượu mát lạnh phun ra ướt cả hai người. Chất rượu chua chua khiến cả hai trông có chút nhếch nhác. Mái tóc dài của Bạch Nhược Vi ướt đẫm. rũ xuống ngực như một bông hoa chưa nở. Ánh mắt của chị ấy vừa điên cuồng vừa xinh đẹp, như buổi dạ tiệc khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Chúc mừng em, đã được tái sinh, cách chương.